Đấu chiến cuồng chiều, chương 287, Mãnh Nam Phang gạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tốt nhất vẫn là đem thứ trói buộc này ném đi, nếu không, căn bản không phải đối thủ của ta không muốn lát nữa thua ngươi sẽ tìm một đống lý đó. Casio có chút trêu chọc nhìn vương giả mạnh mồm nói. Hắn muốn bắt ép vương giả mạnh mồm. Một người có thể đi đến vị trí siêu nhiên như thế, khẳng định giống như yêu quý lông vũ của mình yêu quý phần thanh danh này, nếu có thể bắt ép đối phương không ném Molox chiến phủ, vậy phần thắng của mình liền từ 7-8 phần biến thành 100, đại gia hỏa hơn 300 kg, cầm nó lên đã là một loại gánh nặng, đương nhiên hắn không cảm thấy có tác dụng gì, cho dù là lợn cũng sẽ không cầm đồ chơi này tác chiến. Một câu ra khỏi miệng, khu quan sát chiến đấu vốn còn ồn ào nháy mắt im lặng, hiển nhiên cái này cũng đã nói ra tiếng lòng toàn bộ mọi người, chỉ xem vương giả mạnh mồm lựa chọn như thế nào. Lời ngầm của câu này quá rõ ràng rồi. Ha ha, Casio tuyển thủ nói không sai, thật ra câu này ta rất sớm đã muốn nói. Nhược Chí mỉm cười, có thể tùy thời ném xuống vũ khí không tiện tay, đây là chân lý random. Câu chào phúng nhẹ nhàng này lập tức dẫn lên sóng to gió lớn. Không thể không nói, ở trên điều động cảm xúc người xem, Nhược Chí ca đã lô hỏa thuần thanh, dưới tình huống tương tự thu nhập của tập đoàn OP khẳng định sẽ cao 110, thậm chí 120, nhân loại chỉ có ở dưới cảm xúc kích động mới sẽ đầu tư. Đó là Molox chiến phủ hơn 300 kg. Scarlett đang ở trước màn hình lớn OP cũng nhíu mày, cô vừa rồi vừa lúc cùng nhau đến cuồng thú xã đoàn bên này với Baron tìm Lola, nhìn thấy có trận đấu của vương giả mạnh mồm, cũng vội vàng cùng nhau vây xem với mọi người. Cô hiện tại không chỉ là fan vương giả, buổi tối hôm đó sau khi Vương Trọng chiến thắng Cecil nói với cô, lúc ấy tưởng Vương Trọng nói giỡn, nhưng đợi tới về sau thập tự luân của vương giả mạnh mồm ngang trời xuất thế cô liền cảm giác có lẽ Vương Trọng không lừa cô. Cô đối với Vương Trọng trước kia chỉ là hảo cảm đơn thuần, nhưng ở sau khi Mirami cả ngày trêu đùa cùng với từ huấn luyện doanh trở về, ở trên giường bệnh chiếu cố Vương Trọng đoạn thời gian đó, đã khiến loại hảo cảm này bắt đầu chậm rãi ấp ủ thứ gì đó. Thẳng đến khi học viện Thiên Kinh cùng ông nội Green bị Adobe bắt nạt tới tận cửa, mà Vương Trọng lựa chọn động thân mà ra, hơn nữa ngăn cơn sóng dữ, Scarlett liền biết mình đã thật sự thích nam hài này, cảm giác trong thưởng thức mang chút thầm mến đối với cô mà nói cũng thật ngọt ngào. Nhưng, Scarlett cảm thấy Vương Trọng đối với cô chưa có loại cảm giác đó, cô cũng rất lo lắng sau khi vạch trần, ngược lại phá hủy loại ăn ý này của hai người, nếu thật sự như vậy còn không bằng duy trì hiện trạng, nếu Vương Trọng thật là vương giả mạnh mồm cô lại càng không xác định. Người khác tập huấn cũng đều đặt chuyện huấn luyện xuống tiến đến cùng nhau vây xem trận đấu này. Casio cũng là nhân vật nổi tiếng CSF lần này, đối đầu vương giả mạnh mồm tuyệt đối đáng xem, đám người lôi Âu Bảo La càng thêm chú ý, bởi vì đối phương là đội ngũ phi thường nổi tiếng của Tây Khu tương lai có khả năng giao thủ, về phần Scarlett và Baron đến căn bản không có ai để ý, vương giả mạnh mồm tựa như thật sự bị Casio tướng quân tác động yên lặng đem tay vươn đến trên cây chiến phủ lớn vô cùng trước người. Thì, hoành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy chiến phủ cắm trên mặt đất bị vương giả mạnh mồm một tay nhấc lên, lưỡi rìu sắc bén vô cùng để lại trên mặt đất một cái rãnh thật sâu, nháy mắt vác trên vai, cảm giác toàn thân cũng trầm xuống, mặt đất cũng muốn nứt vỡ. Thật sự cần như vậy sao? Đây chính là vương giả mạnh mồm. Chưa ai quên một màn nọ hắn lần trước dùng thân thể thuần túy xử lý Kha Tư Thản, thiếu chút nữa đã quên vương giả mạnh mồm thật ra cũng là một chiến sĩ cận chiến loại lực lượng khủng bố. Vương giả ca thần lực, kháo, Molox chiến phủ cũng có thể vung lên, đây còn là người sao? Vương giả ca miểu sát, nháy mắt tiêu diệt, hắn, các fan sĩ khí tăng vọt, rất hiển nhiên, quần thể này mù quáng theo chỉ là tân sinh, hoàn toàn không có năng lực cân nhắc. Vương giả mạnh mồm quả nhiên vẫn tự tin trước sau như một, hắn thế mà thật sự sử dụng vũ khí hệ thống random bán phân phối, đây là một bộ phận tổ chiến phủ phòng thành còn là lần đầu tiên thấy có chiến sĩ sử dụng. Trần Ngư Nhi phi thường hưng phấn nói, một mặt cảm thấy vương giả mạnh mồm rất có dũng khí, có thể làm điều người ta không thể, một mặt khác cô cũng muốn xem như thế nào sử dụng vũ khí to lớn như vậy, rất khí phách. Ha ha tiểu Ngư Nhi, nếu vương giả mạnh mồm bỏ vũ khí này, ta thật sự phải xem trọng hắn hơn chút. Nổi danh chính là hư danh, loại vũ khí này khác với thập tự luân, căn bản không thích hợp cho chiến sĩ dùng, Casio chẳng qua là dùng kỹ xảo tâm lý nho nhỏ, hắn ai nói gì cũng nghe như vậy thật sự được không? Nhược Chí nói, Trần Ngư Nhi thực không quá am hiểu chèn ép người như vậy, nói như thế nào phía nào cũng là hắn có lý nhỉ. Nhược Chí lại một lần nữa thành công kéo cao thù hận. Không thể không nói, ở một đoạn thời gian này, nhân số điện thoại đã đột phá 50 vạn, dị thường khủng bố, cái này ở OP đã thuộc loại kỳ tích, phải biết rằng cái này chưa tính xem nơi công cộng, thực tế nhân số khẳng định cao hơn. chỉ là lúc này lực chú ý của mọi người đã đều ở trên chiến trường, không có tâm tư tính sổ với hắn. Cassio mỉm cười, hai thanh Loan Nguyệt đao ở trong tay hắn quay tròn, dễ dàng mắc mưu như vậy, thật sự có chút đánh giá quá cao chỉ số thông minh của vương giả mạnh mồm. Làm bộ làm tịch chẳng qua chỉ là đem Morlox chiến phủ một tay giơ lên vác đến trên vai mà thôi, trình độ như vậy, bất cứ một chiến sĩ nào cấp bậc tinh anh cũng có thể làm được, nhưng điều này và vận dụng vũ khí hoàn toàn là hai việc khác nhau, phàm là sử dụng loại vũ khí này, tốc độ đánh đều có thể chậm như rùa bò, hắn nhắm mắt lại cũng có thể tránh được. Cassio liếm liếm môi, Loan Nguyệt đao xoay như xiếc ảo thuật đột nhiên dừng lại, nắm tới trong tay, một giây tiếp theo chính là giống như trong tích tắc đột tiến, sân thi đấu thể thao hình tròn nho nhỏ vẻn vẹn ở trong nháy mắt đã bị bước qua, song đao trong tay hướng thẳng về ngực vương giả mạnh mồm. Tốc độ thật nhanh, Cassio vừa ra tay đã chấn kinh một đống người, có lẽ là tiếng tăm vương giả mạnh mồm quá lớn, cộng thêm một đối thủ trước đó là Tevalon, mọi người đều có chút xem nhẹ Cassio. Còn tưởng thằng cha này là gà mờ. Trong hỏa diễm thành Seri trợn tròn mắt, thật đúng là có chút tài. Đội trưởng, ngươi trạng thái như vậy, mọi người sẽ rất sợ hãi. Mario lắc đầu, làm quân sư của chiến đội, người có tiếng ở liên bang hắn đều thuộc như lòng bàn tay, tự nhiên không có khả năng bỏ sót nhân vật như Cassio. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh, vương giả mạnh mồm là người hư ảo, không thể trầm mê trong đó. Cách chương.